Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. 265 ngày thứ hai, từ tư đệ là bị liếm tỉnh. Nàng này một giấc, ngủ được quá nặng, vừa mở mắt lúc, trước mắt một mảnh bạch mang. Nàng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu trắng bóng trần nhà, nhất thời không biết người ở chỗ nào. Suy nghĩ hơi chậm một chút chậm hỗn độn. Thẳng đến, có cái gì một chút liếm, liếm lấy mặt của nàng. Từ tư đệ có chút thần sắc đờ đẫn chậm rãi dương mắt nhìn thoáng qua. Liền thấy một đoàn tuyết trắng lông tơ núp ở đầu vai của nàng. Làm không biết mệt liếm, liếm lấy mặt của nàng. Gặp nàng tỉnh lại, đoàn kia lông tơ rụt rụt đầu. Sau đó thận trọng nhìn xem nàng. Xong nàng nhỏ giọng kêu một tiếng. Ngắm, nhìn thấy này đoàn lông tơ sau. Từ tư đệ hai mắt có chút lóe lên, là một con mèo con, một con màu trắng con rối, lông tóc trắng bạch, bạch chói mắt, vẻn vẹn chỉ ở đỉnh đầu vị trí có như vậy một nắm cực mỏng xám trắng lông tóc. Cái này con rối lá gan rất nhỏ, lại hết sức nhu thuận, hai mắt sợ hãi, ướt sũng, núp ở từ tư đệ đầu vai, dinh dính cháo nhìn xem nàng, chỉ cần một chút, từ tư đệ liền nhận ra. Là năm ngoái mùa hè tại Tam Á cứu con kia vải nhỏ ngẫu mèo. Không nghĩ tới lớn như vậy. Không nghĩ tới còn sống. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Từ tư để ánh mắt dừng một chút. Chỉ chậm rãi giơ lên mắt. Hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Nơi này là bệnh viện. Một nháy mắt, suy nghĩ nhanh chóng hấp lại. Một nháy mắt, sở hữu ký ức sóng chiều hướng nàng vung vãi mà tới. Từ tư đệ chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, hai mắt lần nữa khôi phục trước đó chậm chạp ngốc trệ. Nàng không để ý đến con kia mèo con chỉ có chút ủy khuất, hướng về phía mặt của nàng meo meo liên tiếp lấy tội nghiệp kêu mấy âm thanh. Không bao lâu, tại từ tư đệ đầu vai tìm cái tư thế thoải mái. Đem chính mình vo lại, buổi tiếp nàng lẳng lặng nằm mờ ni lúc này. Tái Hà vừa vặn nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa mà vào. Gặp nàng tỉnh lại, Tái Hà buồn hai ngày trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng một vòng dáng tươi cười. Xông trên giường bệnh nhân đạo, cuối cùng là tỉnh lại, tối hôm qua ngủ ngon à. Dừng một chút, vừa cười nói, đói bụng đi, nên ăn cơm chưa, Tần Di nấu tổ yến cháo, còn nấu canh gà, mau tới nếm thử. Tái Hà vừa cười chào hỏi nàng. Một bên đem trong hộp giữ ấm tổ yến cháo cùng canh gà đổ ra. Chuẩn bị cho tốt sau. Bận bịu tới dìu nàng. Từ tư đệ thấy thế. Chỉ chậm rãi ngồi dậy. Nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Vậy mà ngủ một giấc đến buổi trưa. Nàng rõ ràng không có nửa phần buồn ngủ. Cho dù dã rời đến cực hạn. Lại như cũng ngủ không được. Đêm qua, đầu càng là vô cùng đau đớn. Huyệt thái dương hai bên một tấc kéo tới đau. Sau đó, vậy mà tại trong đau đớn mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Nghĩ như vậy, từ tư đệ không khỏi chậm rãi quay đầu nhìn bên người đoàn kia tuyết trắng một chút. Đã thấy tuyết trắng lông tơ bên người rơi mất một cây mái tóc màu đen. Ngắn ngủi, đen như mực xác, từ tư đệ bình tĩnh nhìn thoáng qua. Không bao lâu, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa. Hướng phía tấm kia khép lại cửa nhìn chằm chằm, không bao lâu, khóe miệng dần dần nhếch, Tái Hà thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, biến sắc, không bao lâu, chỉ giả bộ không biết, chỉ cười nhạt một tiếng đem đầu giường tựa ở từ tư đệ bên cạnh đoàn kia tuyết trắng bế lên. Bên ôm bên đùa lấy, meo meo meo, ngoan, đến tỉ tỉ trong ngực nằm, chúng ta không quấy rầy tư tư tiểu tỉ tỉ ăn cơm có được hay không? Tái Hà ý đồ cùng mèo con bồi dưỡng cảm tình, lại không nghĩ, mèo con bỗng nhiên trong ngực Tái Hà gây nên thân thể. Hướng phía Tái Hà lăng lệ vừa gọi, sau đó giãy giụa lấy nhảy ra ngực của nàng, trực tiếp nhảy tới trên giường bệnh, sau đó thận trọng đi đến từ tư đệ bên người, tiếp tục tại vừa rồi vị trí kia nằm xuống, tiếp tục uốn tại từ tư đệ bên người. Tái Hà bị cái này nhóc đáng thương đột nhiên nổi giận làm cho giật mình. Nàng tức giận đến hướng phía mèo con nghiến răng nghiến lợi. Không bao lâu, chỉ cấp có chút tức giận, nói, đây cũng quá khác nhau đối đãi đi, quả thực quá đau đớn ta tâm. Tư tư, ngài nhìn, con mèo con này làm sao cùng nhận biết người, chỉ nhận ngươi không nhận ta à? Tái Hà đối với mèo con phản ứng có chút canh cánh trong lòng. Tư tư đệ chỉ chậm rãi rủ xuống mắt, nhìn bên người mèo con một chút, trên mặt nàng thần sắc y nguyên có chút nhạt nhẽo, cũng không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Nàng uống nửa bát cháo, nửa giờ sau lại cho hết phun ra. Cứ như vậy, một mực tại nằm bệnh viện 4-5 ngày. Tại trong mấy ngày này, ngoại trừ Tái Hà cùng Tần Di bên ngoài, phòng bệnh xin miễn bất luận cái gì thăm viếng. Cũng chỉ có con mèo này một lát không rời hầu ở từ tư đệ bên người. Ngày thứ 5, Tái Hà một sáng khi đi tới, chỉ gặp giường bệnh bị chỉnh lý đến sạch sẽ, liền chăn đều cho xếp xong. Bên cạnh giường bệnh cái bàn ghế sofa toàn bộ bị thu thập sửa sang lại một phen. Tái Hà sửng sốt một lát, ánh mắt nhanh chóng hướng cả phòng quét mắt một vòng, chỉ gặp từ tư đệ mặc quần áo bệnh nhân, đứng ở cửa sổ vị trí, một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nàng thần sắc có chút ngốc chậm, liền Tái Hà tiến đến đều giống như cũng không biết. Tái Hà bận bịu lấy một kiện áo khoác chậm rãi đi qua, khoác lên từ tư đệ đầu vai, nói khẽ, thức dậy làm gì, hai ngày này thời tiết chuyển lạnh, lo lắng bị cảm ơn. Từ tư đệ ngẩn người, quay đầu nhìn Tái Hà một chút, xong nàng nhỏ giọng nói, cảm ơn, dừng một chút, chỉ đem áo khoác gỡ xuống, khoác lên khuỷu tay bên trên, liên tiếp lấy 4-5 ngày không có mở miệng quá, hiện tại rốt cục mở miệng nói chuyện, lại là có chút nột xong Tái Hà nói. Ta hôm nay nên xuất viện, đến tiến tổ, đoàn làm phim nguyên bản chỉ cấp một tuần lễ tu chỉnh thời gian. Bây giờ này một tuần lễ, sắp biến thành hai tuần lễ, từ tư đệ vừa nói, vừa nghĩ lên cái gì, bên chậm rãi quay người đến một nửa, tựa hồ không nhớ rõ phải làm những gì, chỉ đứng ở tại chỗ trầm tư một trận, lúc này mới nhớ tới, vẫn không thay đổi quần áo. Không bao lâu, chỉ vội vàng đem Tái Hà đưa tới áo khoác choàng lên. Sau khi mặc quần áo vào, chỉ chậm rãi đi ra ngoài cửa, đi đến một nửa lại gãy trở về, mới nhớ tới, đem con mèo kia rơi xuống, lại bận bịu quay đầu, đem trên giường con rối mèo bế lên, lần nữa chậm rãi đi ra ngoài, suy nghĩ chậm chạp, động tác chậm chạp, tựa như là bảy hồn ném đi sáu phách. Từ tư đệ kỳ thật đã tại trong phòng bệnh bồi hồi cả một cái buổi sáng. Luôn cảm thấy có đồ vật gì rơi xuống. Nàng quanh đi quẩn lại cả một cái buổi sáng. Lại như thế nào đều nghĩ không ra. Tái Hà ở sau lưng nàng gặp, vành mắt hơi đỏ lên. Nàng rất mau đem mặt quay qua. Lần nữa quay tới lúc, nàng rất mau đuổi theo đi lên. Kéo từ tư đệ nói. Từ tư, hiện tại con không thể xuất viện. Bác sĩ nói ngươi thân thể còn có chút hư, ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng, dừng một chút, lại nói, ngươi yên tâm, đoàn làm phim bên kia, ta đã sớm cùng đạo diễn xin nghỉ xong, đạo diễn đã cho phê nghỉ ngươi nửa tháng kỳ, để ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, dừng một chút, lại bổ sung một câu, đoàn làm phim đã làm tốt điều chỉnh, của ngươi phần diễn toàn bộ an bài tại hậu kỳ, coi như hiện tại quá khứ. Đoàn làm phim bên trong cũng không có của ngươi hộp số. Cũng chỉ có thể làm chờ lấy, Tái Hà vừa nói. Biên tướng từ tư đệ kéo trở về. Dìu nàng ngồi tại trên giường bệnh, tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Từ tư, chúng ta thật tốt dưỡng tốt thân thể. Có được hay không? Tái Hà vừa nói, biên tướng TV mở ra. Xong từ tư đệ nói. Yên tâm, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nếu là nhàm chán, chúng ta nhìn xem TV, hoặc là đi bên ngoài trên bãi cỏ đi một chút có được hay không? Tái Hà cùng dỗ tiểu hài, kiên nhẫn dỗ đến từ tư đệ, đã thấy từ tư đệ không nhúc nhích nhìn chằm chằm TV. Bình tĩnh nhìn mấy giây, bỗng nhiên thình lình lên tiếng nói, kia là Lục Nhiên công ty A. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên đoạt lấy Tái Hà trong tay điều khiển. Đem âm lượng điều lớn mấy phần, chỉ gặp trên TV băng tần tin tức ngay tại báo cáo. Nào đó thi công kiến trúc bê tông cấu kiện cường độ chưa đạt tiêu chuẩn. dẫn đến trong đó một mặt tường mặt đổ sụp, tạo thành ba người bị nhốt, một người trong đó tại chỗ tử vong, hai người khác đang tiến hành khẩn cấp cứu giúp, nào đó liên quan sự tình người phụ trách cuống tiền đi đường. Nhiễm Thăng công ty xây dựng đã bị lập án điều tra, đem đứng trước nghiêm khắc truy trách. Tái Hà Thuận màn hình TV phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên TV, Lục Nhiên hợp tác đồng bạn, Nhiễm Thăng kiến trúc trong đó một cái người phụ trách Lâm Sâm đang bị phóng viên bao bọc vây quanh. Bị thảo phạt này một nghiêm trọng công trình đổ sụp sự kiện. Từ tư đệ nhìn chằm chằm, nguyên bản suy nghĩ hơi chậm một chút chậm đờ đẫn nàng đến giờ này khắc này rốt cục chậm rãi khôi. Phục lý trí thanh tỉnh, không bao lâu, chỉ gấp hướng Tái Hà mượn dùng điện thoại, tìm tới Lục Nhiên dãy số gọi tới. Điện thoại bên kia vang lên một đạo quen thuộc lưu loát tiếng phổ thông thanh âm nhắc nhở. Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Hết chương.